Chương 379, tổ hợp hình nhẫn thuật uy lực. Diệu Mộc Sơn Quốc bộ tộc là nhẫn giới bên trong vì số không nhiều sở hữu không kém ai loại chỉ số thông minh thông linh thú, những thứ này còn có sống sót năng lực cực kỳ cường hãn, trong đó có một ít lớn tuổi chính là Đại Cát Mô, càng là ở tiên cổ thời kỳ cũng đã tồn tại lão bất tử chỉ là phủ cả xạ củ cùng xì mạ hai vị này hậu bối tiên nhân, liền trải qua mấy đời hổ cả mà cóc lão đại bún tạ làm bọn họ trưởng tử đối với nhị đại nhan nở hổ cả sẻn rủ tổ bị dạ mạ cực kỳ trên tay thần khí lôi thần kiếm tự. Nhưng cũng là như sấm bên thai ban đầu ở vạn tộc đại chiến thời điểm sẻn rủ tổ bị dạ mạ chính là bằng vào kiếm này, phối hợp cái kia có 102 nhận giới phi lôi thần chi thuật từng ở Hà Quốc thần môn đại kiều, lấy lực một người, chôn giết mấy nghìn danh địch tộc nỉ dạ nhất chiến thành danh mà đệ nhất thần tốc nỉ dạ tên, cũng là vào lúc đó bị người dần dần biết được thẳng đến hậu kỳ 41 đệ tứ nhan nở hổ cả nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ xuất hiện tia chớp vàng danh hào mịch có mơ hồ đắp lên cái kia đệ. Nhất thần tốc nỉ dạ uy danh đương nhiên vậy cũng chủ nếu là bởi vì sẻn rủ tô bị dạ mạ chết sớm, lại thích mở rộng một ít bừa bộn cấm thuật bằng không lấy hắn tư chất như còn vẫn còn tồn tại hậu thế, chưa chắc sẽ so với nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ kém, có thể cũng chính bởi vì biết sẻn rủ tô bị dạ mạ trên tay trôi này lôi thần kiếm khủng bố cóc lao đại lúc này mới có thể hiển lộ ra loại vẻ mặt này, bởi vì nó biết lôi thần kiếm cũng sớm đã theo sẻn rủ tô bị dạ mạ với kim ngân sừng bộ đội đánh lén chiến bên trong tiêu. Thất ở lại cổ nổ hạ kho binh khí những cái này bất quá chỉ là lôi thần kiếm hàng nhái mà thôi, mặc dù có đủ kỳ hình, cũng không kỳ uy, nhưng lúc này trước mặt người đàn ông này trong tay trôi này lôi thần kiếm, tản mát ra chân lôi điện quang có thể tuyệt đối không phải hàng nhái có thể cụ bị, ngươi là ai, vì sao trên tay ngươi sẽ có sẻn rủ tổ bị giả mạ lôi thần bội kiếm, cóc lao đại không gì sánh được ngưng trọng nhìn viên thanh, liền động ở khỏe mắt thì bột phấn đều không đi chú ý, đương nhiên là hắn đưa cho ta, viên thanh khỏe miệng vi vi nhất câu. Đang khi nói chuyện, hắn thôi động quái lực mạ chạm tự tay về phía trước đỉnh đầu. Nhẹ nhàng lôi thần kiếm, dám đem chuôi này so với hắn thân thể còn to lớn hơn gấp mấy chục lần đoản nhận cho bắn ra ngoài. Theo một cú cự lực bạo phát, cóc lão đại thân thể cũng bị trực tiếp đẩy đến lui hết mấy bước. Đây là xú nạ cô gái kia quái lực mạ chạm, cóc lão đại thần sắc lần nữa biến đổi, lộ ra một cú khó có thể tin. Làm tam nhẫn chi nhất khế ước thông linh thú, nó tự nhiên cực kỳ tình tưởng vẻ này đem chính mình bức lui lực lượng. Chính là cùng xú nạ không có sai biệt quái lực mạ chạm có điểm nhãn lực tinh thần viên thanh nún vai, sau đó ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng cóc lao đại nói, bún tạ à, ngươi đừng như thế nhạ, ta không phải của ngươi địch nhân, ngươi nói cái gì ngươi che chở cái kia dám ở trên đầu ta thải su tiểu quỷ, dĩ nhiên còn nói không phải là địch nhân của ta, vừa nghĩ tới ú dù mạ kỳ nạ dù tổ, gây ạ bún tạ trên mặt tức giận liền không nhịn được bừng lên. Thải nghe được hai chữ này, viên thanh cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Nói cái này ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đến cùng đang làm cái gì, máy bay hắn cùng gì rẻ rả mới rời khỏi một hồi, hàng này bỏ chạy đi cóc lao đại trên đầu thải bún tạ, nạ rủ tổ là ta ngày hôm qua mới thu đồ đệ, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ sang bậy, lúc này, không rõ tình huống gì rẻ rả cũng khẩn cấp hỏa liệu chạy tới thì ra tiểu tử này là ngươi gì rẻ rả đồ đệ ai chứng kiến gì rẻ rả, cóc lao đại trên mặt nhất thời lộ ra một nhân tính hóa kinh sợ. Không sai. Hắn chính là ta Diệu Mộc Sơn tiên nhân gì rỉa dạ phanh gì rỉa dạ, lời còn chưa nói hết, cóc lao đại liền đem vậy nó trôi to lớn đoản nhận bổ tới. Bún tạ, ngươi làm cái gì gì rỉa dạ, một bên tách ra cóc lao đại chặt chém, một bên quá sợ hay nói. Tiểu tử này vừa rồi thải đều kéo ngược lại trên đầu ta tới, ngươi làm sư phó của hắn, có liên quan trách nhiệm, cóc lao đại lúc này cũng là nổi giận, trực tiếp hướng về phía gì rỉa dạ cái này quen biết đã lâu một trận chém loạn, bất quá nó đây cũng là đang phát tiết tức giận trong lòng. Cũng không có hạ tử thủ thổ độn hoàng tuyển triệu né tránh gian, dì dì dạ bỗng nhiên bước ra nhảy ngược, đồng thời hai tay rất nhanh kết xuất một cái rườm ra thủ lớn, một giây kế tiếp. Cóc lao đại dưới chân đất trung trong nháy mắt biến thành một mảnh vũng bùn van nở dê triệu bùn xình van nở dê triệu, trực tiếp đem cóc lao đại cái kia thân thể khổng lồ che mất hơn phân nửa, nhưng lại ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, tiếp tục trầm xuống thình thịch ngay tại lúc van nở dê triệu gần không có quá cóc lao đại cổ trong nháy mắt. Cóc lao đại hai chân dùng sức bắn ra giống như gò núi một dạng cự đại thân thể, nhất thời như tên lửa một mạch bay đến chân trời. Thổ độn trời giáng đắp thổ độn tứ trụ lao chi thuật, bất quá gì dì dạ dường như đã sớm biết cóc lao đại sẽ từ hoàng tuyển triệu bên trong đụng tới, cho nên ở đối phương bể ra trong nháy mắt, hắn trực tiếp đánh 890 ra khỏi hai cái khống chế hệ thổ độn nhẫn thuật. Chủ ấn thành chi tế. Chỉ thấy nhất tôn to lớn đá xanh thỏa đắp trong dây lát từ thương khung đỉnh phá không xuất hiện, đem vừa lúc nhảy đến giữa không trung cóc lao đại mạnh mẽ ép xuống. Cùng lúc đó, lại có mấy chục cây to lớn thạch trụ ầm ầm đột ngột từ mặt đất mọc lên cùng phía trên đè xuống đá xanh thỏa đắp hoàn mỹ hợp lại với nhau làm cóc lao đại bị một lần nữa áp chế tới đất ở trên trong nháy mắt. Một cái lớn như vậy khổng lồ thạch lao đã trống rỗng hình thành, đây là một cái từ hai cái thổ độn nhận thuật nối lại mà thành tổ hợp hình khống chế nhận thuật, tuy nói không có một độn nhận thuật như vậy tính dai, nhưng trình độ chắc chắn cũng là cực kỳ mạnh mẽ, mặc dù mạnh như cóc lão đại, trong lúc nhất thời cũng khó mà phá lao ra lão đại. Ngươi bình tĩnh một chút, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đến cùng đem ngươi làm sao vậy, để cho ngươi di chuyển lớn như vậy khí lúc này, coi như gì gì giả chê nải nữa, cũng đã. Ý thức được không thích hợp, hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt bị viên thanh sách ở trên tay, đã triệt để ngất xỉu ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, sau đó vừa nhìn về phía đang ở nổi giận cóc lão đại, cau mày nói rằng, mọi người đều là người mình. Có lời gì không thể hảo hảo nói nha, vậy ngươi để hắn ở trên đầu ngươi đi tiêu thử xem, cóc lao đại cả giận nói.